Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2384, gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng có nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi sẽ trực tiếp lật thuyền, đến lúc đó đừng nói thôn phệ, trái lại còn bị đối phương hấp thu đồng hóa thì phiền toái không có việc gì. Thâm Uyên mang vẻ mặt hưởng thụ cười nói, bản tôn yên tâm, ta có chừng mực, trước đó sau khi hấp thu thôn phệ một số vật chất ô nhiễm ta đã lột xác, không còn sợ những thứ nguồn ô nhiễm này nữa. Thâm Uyên đã lột xác, có thể thôn phệ tất cả vật chất hắc ám. Hắn mang vẻ mặt tự tin nói, khiến Cổ Trần và Thiên Đế đều kinh ngạc. Thằng nhóc này, khá lắm. Sắc mặt Thiên Đế khẽ thay đổi, nói, nếu là như vậy thì bước tiếp theo dễ làm rồi. Không sai, trong lòng Cổ Trần cũng có chút vui mừng, có chiêu này của Thâm Uyên một rồi, bọn họ không cần phải sợ hãi bản chất của nguồn ô nhiễm nữa. Thậm chí ngược lại có thể cắn nuốt sạch sẽ đối phương, trở thành chính mình, còn có thể thu được bản chất của nguồn ô nhiễm, lấy được bí mật chân chính của đối phương. Đây là một cơ hội, không chỉ có thể tiêu diệt nguồn ô nhiễm, diệt trừ tận gốc nó, lại còn có thể đạt được tất cả lực lượng và bí mật thuộc về nguồn ô nhiễm. Nghĩ đến điều này, hai mắt Cổ Trần sáng lên, yên lặng trao đổi với Thâm Uyên. Thâm Uyên, ngươi tạm dừng trước đã, đợi lát nữa chúng ta diễn một vở kịch dẫn nguồn ô nhiễm tới đây. Được, sau khi trao đổi một phen, Thiên Đế, Thâm Uyên lập tức gật đầu, hai người đều thu liễm lại, khí tức bắt đầu trở nên mơ hồ, hỗn loạn, trên người hiện ra vô số đốm đen. Giống như bị bệnh độc ăn mòn ô nhiễm vậy, khiến cơ thể ba người nhanh chóng bị xâm nhiễm, hiện ra từng mảng đốm đen lớn, vô cùng khủng bố. Không chống nổi nữa rồi. Đột nhiên, Cổ Trần nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức cực kỳ hỗn loạn, giống như sắp không chịu nổi hắc ám bốn phía ăn mòn ô nhiễm, thân thể nhanh chóng bị hắc hóa. Giết ra ngoài, Thiên Đế lạnh lùng thét lên, Thiên Đình vô thượng đang lơ lửng trên đỉnh đầu đột nhiên bùng nổ, ầm ầm va vào sương mù hắc ám ô nhiễm phía trước. Một tiếng ầm vang lên, sương mù nổ tung, hắc ám không ngừng tan vỡ, giống như một cái hắc động đang sụp xuống vậy, vô cùng khủng bố dọa người. Khà khà khà, Thiên Đế, cái này mà các ngươi cũng không ngăn được sao? Làm ta quá thất vọng rồi. Tiếng cười âm u lạnh lẽo truyền đến từ trong bóng tối, nguồn ô nhiễm đang ẩn náu trong bóng tối bốn phía xung quanh, nó không ngừng phát ra tiếng cười to, sắc bén chói tai. Nó nhìn ba người Cổ Trần đang nhanh chóng bị ô nhiễm, thân thể bị hắc hóa, lập tức hưng phấn. Đôi mắt nó lộ ra hồng quang khát máu, đồng tử xanh mơn mờn nhìn thẳng vào ba người Cổ Trần, không ngừng liếm môi, nước miếng chảy ròng ròng. Ba cường giả vô thượng cảnh, nếu như thôn phệ, vậy thì đối với nó mà nói chắc chắn có tác dụng cực lớn, thậm chí có thể khôi phục lại như ngày xưa trước khi bị bàn chém bị thương căn cơ. Tới đây đi, hóa thành một phần của ta. Hai mắt nó lộ ra vẻ điên cuồng, cất tiếng cười lớn muốn nhào về phía một trong ba người, mục tiêu của nó không phải Thiên Đế, cũng không phải Thâm Uyên, vậy mà nó lại lựa chọn Cổ Trần. Mục tiêu của nguồn ô nhiễm chính là bản tôn Cổ Trần, nó cảm nhận được chỉ cần nuốt người này, hai người còn lại sẽ không có gì đáng sợ. Chính vì cảm giác này, mới khiến cho nguồn ô nhiễm lựa chọn thôn phệ đồng hóa Cổ Trần trước rồi giải quyết hai người khác sau. Đến rồi, gocchuyenaudio.com. Đồng tử trong mắt Cổ Trần co rụt lại, trong lòng thầm kêu lên một tiếng, lực lượng toàn thân bắt đầu ngưng tụ lại, cái kén đại đạo trong cơ thể hỗn độn nứt ra quá nửa, một cỗ khí tức vô thượng tuôn ra từ bên trong. Lúc Cổ Trần đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần chờ nguồn ô nhiễm đến sẽ cho nó một kích chí mạng, thì một tiếng nổ cực lớn truyền đến từ bên ngoài hắc vụ. Ầm, một tiếng nổ vang trời truyền đến, hắc vụ nổ tung, hỗn độn khí cuộn lên, lực lượng đáng sợ ầm ầm xuyên qua hắc ám xông tới. Cái gì, nguồn ô nhiễm giật này mình, biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến tất cả mọi người có mặt ở chỗ này đều chấn động. Đó là, ba người Cổ Trần, Thiên Đế, Thâm Uyên đều sững sờ, đã chuẩn bị xong sắp đánh bất ngờ, vậy mà lại xuất hiện biến cố. Ba người nhìn cỗ lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện kia, sắc mặt có chút thay đổi, sau đó lập tức cảm nhận được lai lịch của cỗ khí tức này. Thanh Y, sắc mặt Cổ Trần có chút thay đổi, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đúng là như vậy, một khắc sau hắc ám nổ tung vỡ nát, lực lượng cường đại đánh bay nguồn ô nhiễm ra ngoài, lướt qua vô số hư vô hắc ám cách trương.